Cuối cùng tôi đã khóc. Tác giả Matthew, Nguyễn Thị Thúy Nga dịch. Tôi đã không khóc khi biết mình là mẹ một đứa bé tàn tật. Tôi vẫn ngồi yên và im lặng khi được biết bé Christy 2 tuổi của tôi chậm phát triển như đã nghi ngờ. Vì bác sĩ khuyên hãy khóc đi, nhưng tôi đã không khóc. Tôi xin cho bé vào học ở một trường mẫu giáo gần nhà lúc nó 7 tuổi. Bạn sẽ tủi thân và khóc khi bạn phải để con bé bên cạnh những đứa trẻ linh năm, tự tin, hăm hở và nhanh nhẹn. Christy đã trải qua hàng giờ chơi nghịch một mình. Đó là lúc nó phải chịu đựng nỗi cô đơn nhất. Tuy nhiên, những dấu hiệu khả quan bắt đầu xuất hiện khi lũ trẻ khoe thành tích của mình. Chúng tán dương cô bé. Hôm nay Christy đánh dần đúng hết đấy. Năm học thứ hai, cô bé đã thay đổi bởi một cuộc thi giáo dục thể chất. Vào ngày diễn ra, Christy giả ốm. Bản thân tôi muốn giữ con bé ở nhà, nhưng cái gì đó không để tôi yên. Tôi gần như đẩy Christy xanh xao miễn cưỡng lên chiếc xe buýt của trường. Tôi biết tại sao Christy lo sợ. Lớp của con bé được chia thành các đội tiếp sức. Với dáng vẻ chậm chạp và vụng về của mình, chắc chắn nó sẽ là gánh nặng của đội. Nhưng thật ngạc nhiên, màn trình diễn trôi chảy thật cho tới khi thi chạy trong bao bắt đầu. Mỗi đứa trẻ phải leo vào một cái bao bố và nhảy tới đích. Tôi nhìn Christy đang sợ sệt đứng gần cuối hàng. Nhưng khi sắp đến lượt Christy thì cậu bé cao nhất lớp bước lại và đặt tay lên hông cô bé. Hai cậu bé nữa cũng bước tới, mở rộng miệng bao, trong khi cậu bé kia nhấc Christy lên và thả vào bao. Cô bé phía trước giúp Christy đứng vững lại, rồi cả bọn cùng nhảy đi, tươi cười và kiêu hãnh. Giữa những lời chúc mừng của giáo viên, bạn bè Christy, tôi thầm cảm ơn những người có tấm lòng nhân hậu đã giúp cho đứa con gái tật nguyền có thể hòa nhập như những bạn bè cùng trang lứa. Cuối cùng, tôi đã khóc.